Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, đến tiếp sau hành động. Tìm được Hồng Phong báo cáo, Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch cũng rất kinh ngạc. Theo lý như vậy tin tức quan trọng, nên vậy trước tiên thông chi bọn hắn, lại không phải là không có điện thoại. Nhưng đến một lần Vân Sơn Đồng mỏ địa nơi vắng vẻ, thập niên 90 phổ biến sử dụng mô phỏng điện thoại, tín hiệu xa không bằng đời sau con số điện thoại như vậy đáng tin cậy. Tay cầm điện thoại thường xuyên không có biện pháp chuyển được. Thứ hai, hai vị cục trưởng cái này không lập tức tới ngay sao? Ở trước mặt báo cáo càng thêm có vẻ trịnh trọng, chuyện là muốn nói lý do nhất định có thể tìm được một đống lớn. Kỳ thật chính là Hồng Phong cố ý nghẹt lấy, muốn cho Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch một kinh hỉ. Thân bí thư cùng Đỗ thị trưởng đều trên chân núi a. Đi, lên trước núi đi, gặp mặt nói sau. Tằng Khắc Kỷ rốt cuộc là nhìn quen sóng to gió lớn, lập tức tự chấn định lại, vung tay lên, nói ra. Đoàn xe theo chính giữa nhất dốc đứng nhất cái hố trên sơn đạo núi. Con đường này không tốt nhất đi, nhưng lộ trình ngắn nhất, mặt khác hai con đường đều tương đối quấn. Cái này đương lúc còn phải đuổi thời gian. Cứ việc Đào Thắng Tài đã muốn công khai tin tức, chỉ ở tổ chuyên án hạch tâm nhân viên gian truyền lưu. Nhất thời bán hội hẳn là không biết tiết lộ ra ngoài. Phàm là sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài nữa nha, Dương Minh Hiên bên kia chỉ sợ lập tức sẽ chạy trốn. Mặc dù nói lúc này mới nhớ tới hướng ngoại cảnh chạy khẳng định đã muộn. Đúng vậy, đối mặt bốn cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng, bắt cũng tuyệt không đơn giản. Tốt nhất là có thể tại Dương Minh Hiên còn không có phát giác dưới tình hình, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem một cổ bắt giữ. Tằng Khắc Kỷ Tư Mã Bạch đoàn xe đuổi tới mỏ bộ lúc, thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ đã tại mỏ ngành khẩu tự mình chờ đón. Thân bí thư, Đỗ thị trưởng, khách khí khách khí, không dám nhận không dám đương. Tằng Khắc Kỷ lắp bắp kinh hãi, vội vàng xuống xe, nhanh đi vài bước. Tiến nhanh tới cùng thân Vô Ngân Đỗ Song Vũ nắm tay, trong miệng một chồng thanh âm nói, dùng Đỗ Song Vũ tuổi thọ cùng tư lịch, đều cùng Tằng Khắc Kỷ kém xa xôi, chỉ cần một mình hắn ở chỗ này nghênh đón, Tằng Khắc Kỷ ngược lại đương làm được rất tốt. Nhưng thân Vô Ngân tựu không giống với lúc trước, niên kỷ so Tằng Khắc Kỷ lớn, tư lịch cũng so với hắn lão. Cứ việc lập tức muốn thối hai tuyến, cái này thân phận địa vị không tầm thường a hát. Chúng ta biên thành bên này sự tình, vất vả Tằng cục trưởng Tư Mã cục trưởng cùng tỉnh sở đồng chí đại thật xa đi suốt đêm tới, thật sự là không có ý tứ a hát. Khổ cực khổ cực, thân Vô Ngân cũng rất khách khí, cùng Tằng Khắc Kỷ Tư Mã Bạch cùng với tỉnh sở mặt khác đồng chí từng cái nắm tay. Tỉnh sở lần này tới hai bệ xe, gia tăng lái xe ở bên trong tổng cộng 9 người. Trong đó Tằng Khắc Kỷ, Tư Mã Bạch cùng Lý Tác Dũng là lãnh đạo. Mặt khác ba vị thì là hình trinh trung đoàn thâm niên chuyên gia. Còn có một vị thì là vũ cảnh trung đoàn vũ khí chuyên gia. Mọi người đi suốt đêm tới, nguyên vốn chuẩn bị vén lên tay áo đại là một hồi. Kết quả vừa đến địa đầu, biên thành đồng chí tự nói cho bọn hắn biết, bản án đã muốn phá, hiện đang làm việc trọng điểm đã muốn chuyển rời đến bắt phạm tội hiềm nghi người thượng cấp. Nói cách khác, cơ bản không dùng được bọn hắn những này chuyên gia. Cao hứng rất nhiều, trong đầu cũng không thể không có một điểm cảm giác mất mát. Đương nhiên loại này cảm giác mất mát nhất định là không biết biểu hiện ra ngoài. Hàn huyên đã tất, mọi người vây quanh mấy vị lãnh đạo bước nhanh lên lầu. Đi lầu ba đại phòng họp, rất nhanh, mỏ vụ cục lãnh đạo cũng nhận được tin tức chạy tới. mỏ vụ cục lãnh đạo là tối hôm qua lên tới. So thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ chậm một điểm. Dù sao hiệu suất của bọn hắn tương đối mà nói muốn thấp một ít. Tối hôm qua thượng bọn hắn đuổi tới thời điểm, thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ đã muốn chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn sẽ không có đi quấy rầy hai vị thành phố lãnh đạo. Chỉ cùng Hồ Vệ Quốc chào hỏi, nghe cơ bản tình tiết vụ án báo cáo. Sau đó đã ở Hồ Vệ Quốc khuyên bảo phía dưới. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phá án còn phải là nhân viên chuyên nghiệp đến làm. Những người lãnh đạo đi suốt đêm đến, tỏ vẻ cũng đủ quan tâm cùng coi trọng là được rồi. Không cần phải toàn bộ hành trình theo vào. Cái kia chỉ biết vướng chân vướng tay, giúp không được gì. Hồ Vệ Quốc Hồng Phong còn phải tốn tinh lực đến ứng phó bọn hắn. Trên thực tế, mỏ vụ cục lãnh đạo hiện tại cũng còn không biết. Tình tiết vụ án đã có trọng đại đột phá. Phạm tội phần tử đã muốn bắt được một cái khác cũng đã bị khóa định rồi. Dù sao tham dự phá án đều là công an hệ thống người. Loại này trọng đại tin tức, tự nhiên là trước tiên hướng chính mình lệ thuộc trực tiếp thượng cấp báo cáo. Về phần mỏ vụ cục bên kia, thật đúng là không có người cùng bọn họ thông khí. Cái này không chả phải giữ bí mật sao? Tung tính ra đều là mỏ vụ cục chủ yếu lãnh đạo. Tư tưởng giác ngộ nhất định là tương đối cao. Giữ bí mật quan niệm cũng tương đối mạnh. Nhưng ở họp trước kia, thân Vô Ngân có lẽ hay là sụ mặt nhắc lại giữ bí mật kỷ luật. Cái này mặt đen, chỉ có thể hắn đến hát. Ở đây nhiều như vậy lãnh đạo, chức vụ của hắn cao nhất, tuổi lớn nhất, tư lịch già nhất, uy vọng cũng là cao nhất. Hắn đến hát cái này mặt đen, có đầy đủ lực trấn nhiếp. Kỳ thật cái này mặt đen chủ yếu chính là nhằm vào mỏ vụ cục lãnh đạo đi. Ai biết cái kia Dương Minh Hiên, có phải là cùng mỏ vụ cục một vị lãnh đạo có quan hệ gì? Về phần tỉnh sở cục thành phố những người kia, đều là lão kinh nghiệm cảnh sát hình sự. Giữ bí mật kỷ luật đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không cần phải nhiều lần cường điệu. Theo mỏ vụ cục mấy vị lãnh đạo thần sắc đến xem, thân Vô Ngân cái này mặt đen hát đắc rất hữu hiệu quả. Sắc mặt của mọi người đều tương đương nghiêm túc, không có bất kỳ người tỏ vẻ dù cho nửa điểm dị nghị. Hoài Anh đem tình huống cho những người lãnh đạo báo cáo xuống. Thân Vô Ngân nói chuyện về sau, hội nghị có lẽ hay là do Hồ Vệ Quốc đến chủ trì. Hắn chọn Viên Hoài Anh tên. Viên Hoài Anh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng dậy, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem tình huống tiến hành rồi nói rõ. Nghe nói bản án đã muốn phá, quả nhiên là có nội ứng. Mỏ vụ cục lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, bất quá tất cả mọi người rất ăn ý, ai cũng không nói lời nào. Biết rõ hiện tại hết thảy đều nên vậy do công an nhân viên đến chủ đạo. Bọn hắn mới được là chuyên nghiệp. Báo cáo thời điểm, Viên Hoài Anh rất tự nhiên mà đem Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều danh tự dẫn theo đi ra. Vạch đúng vậy, tại Vương Vi phân tích suy luận phía dưới. Bản án đột phá mới như vậy, nhanh thuận lợi như vậy. Viên chi đội đây cũng là bánh trưng đi. Bánh chocola lại, đã người ta Vương Vi như vậy, hiểu chuyện, như vậy trượng nghĩa. Chủ động đem công lao tặng cho hắn Viên chi đội. Cái kia Viên chi đội cũng không thể thật sự đem tất cả công lao đều một người độc thôn. Hơn nữa tại nhiều như vậy lãnh đạo trước mặt, do hắn đến báo cáo, trên thực tế lãnh đạo đã muốn một mực nhớ kỹ hắn. Chỉ cần Hồ Vệ Quốc lại thêm chút sức, cơ hội phù hợp thời điểm đưa hắn đưa đến phân cục hoặc là huyện cục người đứng đầu trên vị trí. Độ khó không lớn. Hắn ở chỗ này chọn Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tên. Chút nào cũng sẽ không cướp đi thuộc về công lao của hắn. Hắn là lãnh đạo nha. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cũng có thể tính toán là của hắn thuộc hạ. Thuộc hạ càng lợi hại, càng nói minh hắn cái này rõ ràng hợp lý lãnh đạo có cách. Càng hiện ra bản lãnh của hắn đến. đối với tất cả mọi người mới có lợi thuận nước dong thuyền. Huệ mà khinh phí, cớ sao mà không làm? Kế tiếp mấu chốt chính là bắt Dương Minh Hiên. Viên Hoài Anh báo cáo hết tình tiết vụ án về sau. Cao giọng nói ra, cái này Dương Minh Hiên mới được là bản án nhân vật mấu chốt. Lần này cướp bóc án giết người chính là do hắn bày ra. Mặt khác ba gã cầm súng nghi phạm tình huống cũng muốn hắn mới biết được. Không bắt được hắn, bản án tự phá không được. Nói như vậy, người này nhất định phải bắt sống. Đánh gục hắn còn không được. Biên Thành mỏ vụ cục trưởng kịp thời mở miệng nói ra. Thân là chính sở cục cấp mỏ vụ cục trưởng, hắn cấp bậc chức vụ trên lý luận cùng thân vô ngân. Đỗ Song Vũ, Tằng Khắc Kỷ là giống nhau. Bình khởi bình tọa, thích hợp lúc, cũng muốn soát thoáng một tí tồn tại cảm giác. Đây là một bắt tay bệnh chung, trừ phi có thượng cấp lãnh đạo ở đây. Nói cách khác, luôn khó có thể chịu được bị người bỏ qua. Đúng vậy, Lưu cục trưởng, đây đúng là phá án mấu chốt. Viên Hoài Anh vội vàng đáp, đối với mỏ vụ cục lãnh đạo, hắn nên cũng không dám khinh thường. Cái này Dương Minh Hiên, bây giờ là cái tình huống nào? Tằng Khắc Kỷ hỏi, hắn mới mở miệng, mặt khác lãnh đạo thân thể đều thoảng qua sau này khẽ dừa. Cái này tỏ vẻ lấy, bọn hắn cũng đã tải ở sâu trong nội tâm đồng ý. Kế tiếp công tác, do Tằng Khắc Kỷ toàn quyền chủ đạo, cái này rất hợp lý. Luận đến công an công tác kinh nghiệm, bọn hắn ai cũng so ra kém Tằng Khắc Kỷ. Viên Hoài Anh đáp, báo cáo Tằng cục trưởng, Vân Sơn huyện cục đồng chí, đã vừa mới gọi điện thoại tới, sơ bộ xác định. Dương Minh Hiên 2 năm qua là ở tại Vân Sơn huyện vật tư cục công nhân viên chức ký túc xá. Tỷ tỷ của hắn Dương Minh Hà là vật tư cục cán bộ. Cái này công nhân viên chức ký túc xá là cải cách nhà ở phòng. Dương Minh Hà ra mua đưa cho cha mẹ của nàng ở. Trước mắt Dương Minh Hiên cùng cha mẹ của hắn ở cùng một chỗ. Huyện cục đồng chí đã muốn phái người đi qua. Nghiêm mật giám thị, có thể xác định Dương Minh Hiên bây giờ đang ở trong nhà sao? Viên Hoài Anh chần chờ một chút, nói ra, tạm thời vẫn không thể xác định. Dương Minh Hiên lao động cải tạo phóng thích về sau, sẽ ngủ ở Vân Sơn trong huyện. Tỷ tỷ của hắn giúp hắn tìm cái công tác, là ở vật tư cục phía dưới một cái lao động phục vụ công ty. Cái này lao động phục vụ công ty hiệu quả và lợi ích rất giống nhau. Theo ngày hôm qua bắt đầu xin nghỉ, cho nên bây giờ còn không thể xác định Dương Minh Hiên rốt cuộc có ở nhà không ở phía trong. Nếu như không có nghỉ, như vậy nhìn hắn có hay không đi đơn vị đi làm cũng có thể khởi cái tham khảo tác dụng. May mắn thế nào, lao động phục vụ công ty nghỉ rồi. Nếu như Dương Minh Hiên một mực đợi trong nhà không lộ diện, như vậy tự Thủy Chung vô pháp phán đoán hắn chân thật hành tung. Đương nhiên, cũng có thể cưỡng ép xông vào trong nhà hắn đi thăm dò xem. Bất quá bởi như vậy, tự đánh rắn động cỏ. Theo người này hung hãn trình độ đến xem, tại đã muốn kinh động tình huống của hắn hả, cũng không nên trông cậy vào hắn hội ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mấu chốt không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể đánh gục hắn. Hắn một khi bị mất mạng, mặt khác ba gã tội phạm tung tích nhưng là không còn người biết rồi. Nghĩ biện pháp tìm người đi xuyến ghép nhà, xác nhận xuống, Tằng Khắc Kỷ lập tức làm ra quyết định. Viên Hoài Anh vội vàng đáp, vâng, Tằng cục trưởng, đây cũng là bọn hắn bắt phạm nhân lúc thường xuyên hội dùng đến thủ đoạn. Nếu là tại vật tư cục công nhân viên chức ký túc xá ở Dương Minh Hiên cùng cha mẹ của hắn tựu không khả năng tại vật tư cục không có một người nào. Không có một cái nào người quen. Tìm cái lý do đi xuyến ghép nhà. Thuận tiện xác nhận thoáng một tí Dương Minh Hiên có ở nhà không. Là đi đắc thông phương pháp xử lý. Đương nhiên, muốn làm được không đánh rắn động cỏ. Mấu chốt còn tại ở cái này người quen người chọn lựa. Muốn hoàn toàn không đến mức khiến cho Dương Minh Hiên hoài nghi. Nếu không thường xuyên đi trong nhà hắn ghép nhà người. Nếu không muốn có cực kỳ vượt qua thử thách lý do. Không phải đến nhà không thể. Làm sao tìm được người này? Tìm cái gì chính là hình thức lý do cùng lấy cớ. Thì phải là Vân Sơn huyện cục sự tình rồi. Bọn hắn mới được là tay anh chị đầu sỏ. Điểm này, ngoại nhân xử không được kinh sức lực. Mặt khác, tân sinh nông trường bên kia cũng muốn lập tức tiến hành điều tra. Nhìn xem mấy năm trước Dương Minh Hiên cải tạo lao động lúc. Cùng người nào quan hệ mật thiết nhất? Trong những người này, nào phù hợp nhất điều kiện? Tằng Khắc Kỷ lại phân phó nói. Cái gọi là phù hợp nhất điều kiện. Chỉ tự nhiên là quen thuộc súng ống thao tác. Từng có cùng loại tiền án hung hãn nhân vật. Theo tối hôm qua thượng hiện trường thăm dò tình huống đến xem. Bốn nghi phạm đều không đơn giản. Đều có thể nói tội phạm. Giống nhau lao động cải tạo nông trường phạm nhân. Nhưng làm không được những này. Dạ, Viên Hoài Anh đáp. Trên thực tế bọn hắn đã muốn thông chi tân sinh nông trường. Bất quá vì giữ bí mật để còn không có đem cụ thể tình tiết vụ án nói cho bọn hắn biết. Mặc dù nói lao động cải tạo nông trường đề phòng rất nghiêm, lại cũng không thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Dù sao lao động cải tạo nông trường mục cảnh cùng chuyên môn phá án cảnh sát hình sự là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn bình thường công việc chủ yếu là trông coi. Đối với hình trinh mà nói, cơ bản cũng là thường dân. Giữ bí mật ý thức khẳng định tương đương mỏng. Rất có thể một tra tựu khiến cho những mưa gió. Vạn nhất nếu Dương Minh Hiên tại lao động cải tạo nông trường mục hữu biết được tình huống này. Tìm cơ hội thông chi hắn. Tình huống lập tức sẽ trở nên rất nát bét bánh ngọt. Đương nhiên loại khả năng này tính rất nhỏ, lại cũng không thể không đề phòng. Chỉ có điều, người đã muốn nhân ra tân sinh nông trường đồng chí phối hợp. Luôn không đem cụ thể tình tiết vụ án nói cho bọn hắn biết. Đó cũng là khẳng định không được. Tằng Khắc Kỷ rốt cuộc không hổ là toàn thân công an cơ quan người cầm đầu. Cái kia đầu, xoay chuyển không phải bình thường nhanh. Sau một khắc sẽ hiểu Viên Hoài Anh bọn người băn khoăn chỗ. Lập tức quay đầu ngồi đối diện tại bên cạnh mình Tư Mã Bạch nói ra. Tư Mã, người vất vả thoáng một tí. Tự mình đi một chuyến A. Tân sinh nông trường một phần của Thiên Nam tỉnh Tư Pháp Sở Lao Động Cải. Tạo cục quản lý, không thuộc về biên thành quản lý danh sách. Có Tư Mã Bạch vị này tỉnh sở phân công quản lý hình trinh cấm độc công tác phó cục trưởng tự mình. Tọa trấn khắp nơi phối hợp độ nhất định sẽ không đồng dạng như vậy. Tốt, ta lập tức xuất phát. Tư Mã Bạch suốt đêm theo tỉnh thành chạy đến. Trên đường đi lo lắng. Thì ra là rạng sáng thời điểm. Mới trên xe híp mắt một hồi. Chừng 50 tuổi người rồi. Xác thực tương đương mỏi mệt. Trong lúc này lại không chút do dự, một lời đáp ứng xuống, đứng dậy chọn hai gã hình trinh chuyên gia danh tự, trực tiếp đi ra ngoài. Tân sinh lao động cải tạo nông trường vẫn còn biên thành nội thành phía bắc tính ra 10 cây em khe. Suối trong khe theo Vân Sơn đồng mỏ đuổi đi qua, ít nhất cũng phải 4-5 giờ. Cái này đương lúc thời gian chính là hết thảy. Quả nhiên là nửa phần đều trì hoãn không dậy nổi. Tay súng bắn tỉa chuẩn bị xong chưa? Tằng Khắc Kỷ lời này nhưng lại đối với cái này Hồ Vệ Quốc hỏi. Nhưng là không đợi Hồ Vệ Quốc trả lời. Cứ tiếp tục nói đi xuống. Mặc kệ hái lấy vật gì chính là hình thức bắt phương thức. Tay súng bắn tỉa trước hết đúng chỗ. Phải bảo đảm bắt nhân viên an toàn. Cái này là trọng yếu nhất. Không cho phép bất quá nhân viên thương vong. Nếu như phạm tội phần tử dám chống lại lệnh bắt, vậy thì đánh gục hắn. Tằng Khắc Kỷ lời nói được chém đinh chặt sắt. Hào nghiêm túc, bắt sống Dương Minh Hiên cố nhiên là đến tiếp sau phá án và bắt giam mấu chốt. nhưng Tằng Khắc Kỳ tuyệt không đồng ý, làm cho mình công an cảnh sát đi bốc lên quá lớn phong hiểm. Tại rất nhanh phá án cùng công an cảnh sát tánh mạng an toàn trong lúc đó. Lựa chọn của hắn thập phần minh xác. Phải thỉnh Tằng cục trưởng yên tâm. Chúng ta đã muốn triệu tập không sai biệt lắm 10 cái có kinh nghiệm đang tập kích. Một phần là chúng ta trong cục, còn có mấy cái là vũ cảnh chi đội. Nếu như không đủ, chúng ta còn có thể hướng đóng quân bộ đội cầu viện. Hồ Vệ Quốc vội vàng đáp. Lúc cần thiết, có thể cầu viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.